quan sát kỹ trong cái đời sống chúng ta, thì chúng ta thấy chúng ta bị tâm chi phối. Tâm nó dẫn dắt, tâm nó điều khiển. Tâm đó có thể thiện và có thể bất thiện. Từ cái chỗ mà chúng ta học hiểu và chúng ta nhìn thấy rõ như vậy đó, để mà chúng ta hiểu rằng đó, cái tôi nó chỉ là một cái pháp tục đế mà thôi. Tức là nó một cái sự thật mang cái tính chất quy ước. Nó không phải là một cái sự thật tuyệt đối, mà nó làm nên một cái chân lý không thể đổi được. Cho nên là cái mà cái đau khổ trong cái đời sống chúng ta đó, là chúng ta thấy rằng cái gì nó khởi lên nơi cái tâm của mình đó, mình đều là nói rằng đây là cái tình cảm của tôi, đây là cái suy nghĩ của tôi, đây là cái cảm xúc của tôi. Và chính vì mình nói là tôi suy nghĩ, tôi quyết định như vậy, tôi thích như vậy, tôi không thích như vậy, thì cái bản ngã đó nó làm cho mình nó bám chắc vào trong đó. Và mình cảm thấy đấy là một cái sự thật. Nhưng đó là một cái sự thật của cái bề mặt. Hình như vậy mà không phải vậy. Cho nên khi mà chúng ta thấy đó, cái tâm chúng ta nó khởi lên rồi, thì chúng ta hiểu là không có cái ngã. Vậy khi cái tâm tốt nó khởi lên, hay cái tâm không tốt khởi lên, thì chúng ta hiểu đó, đây nó nằm trong cá tính của mình. Nó nằm trong cái dòng chảy nghiệp của quá khứ. Bây giờ hiện tại khi nó khởi lên rõ nét như vậy đó, thì chúng ta có quyền chọn lựa. Chúng ta chọn có quyền chọn lựa những cái điều thiện và những cái điều bất thiện. Cho nên là cái dòng nghiệp cũ bao giờ nó cũng khởi lên trong cái cá tính, trong cái thói quen hưởng thụ, trong những cái tập khí, mà nó là thiện lành hay là nó là cái quế nhiễm. Mà khi chúng ta thấy ra như vậy rồi thì chúng ta thấy rõ ràng nó vận hành như vậy. Và nếu chúng ta không có biết cách để mà chi phối nó, thì nó sẽ quản lý cái cuộc đời của mình. Và chúng ta chỉ có nô lệ, cúc cung nô lệ cho nó mà thôi. Và chúng ta không có nghĩ tới cái chuyện mà chúng ta làm nô lệ cho nó thì cái huệ mạng của chúng ta sẽ đi về đâu. Huệ mạng chúng ta là đây, nằm trong cái sở hữu trí tuệ đây, nằm đây. Huệ mạng chúng ta đây. Chúng ta không có soi sáng được, chúng ta không nhìn thấy được, chúng ta không hiểu biết được, thì chúng ta phải nô lệ cho những cái cảm xúc, những cái tình cảm, những cái suy nghĩ, những cái quan điểm nó khởi lên, mà hầu hết nó đều nằm trong cái dòng nghiệp cũ, nằm trong cái tập tính của bản thân mình, mà nó là cái cá tính mà mình ngỡ là tôi, là chính tôi, là của tôi. Mình ngỡ là như vậy. Như cái thực chất là cái sự vận hành. Cũng như mình nói vậy, bây giờ khi mà chúng ta đem những cái bồn hoa, những cái chậu hoa mà cái sắc, cái hương của nó đó, nó tỏa ngát cái phòng này. Rồi bây giờ đó, những cái bùn đất, những cái dơ bẩn chúng ta để trong cái phòng này, thì như vậy đó, khi mà cái chúng ta đặt nó xuống rồi đó, thì tự cái mùi hoa và cái màu hoa tự nó khoe sắc và nó khoe hương. Không phải cái người bưng vô là có khả năng khoe sắc khoe hương. Và cái rác rưởi này đây, những cái đồ hôi thối này, không phải do cái người đem vô, mà do bản thân nó đã tự khởi lên. Như vậy thì chúng ta có quyền đó, đem vào cái căn nhà tâm của mình những cái hoa đẹp và những cái hương mà nó dễ chịu, nó làm cho phấn chấn cái đời sống của mình. Hay rồi chúng ta đem những rác rưởi, những bẩn thỉu vào, thì cái đem vào đó, cái chọn lựa đó, là chúng ta phải làm công chuyện đó. Còn tự bản thân của nó đã tỏa ra cái điều đó. Cho nên cái dòng nghiệp thiện tự nó sẽ đem đến điều lành. Cái dòng nghiệp xấu, dòng nghiệp không đúng, dòng nghiệp của lỗi lầm, của tội lỗi, tự nó sẽ đem đến những khổ đau cho mình. Như vậy mình bưng cái chậu bông hay là mình bưng cái thùng rác? Phải suy nghĩ đầy chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta học về cái vận hành của cái đời sống tâm thức mà nó nằm trong vô nhân, nằm trong các tâm vô nhân đây, nó vận hành như thế, thì chúng ta xem đây. Cái khi mà cái đời sống nội tâm chúng ta khởi lên á, thì chúng ta nhớ rằng tâm á, thì nó vô hình vô tướng, nó không sắc, nó không màu, chúng ta không thấy, chúng ta không biết, không thể cân lo đong đướng được. Nhưng mà chúng ta thấy đường của nó đi. Đường của nó đi thì trong kinh điển có nói rằng nó đi bằng 6 con đường. Con đường thứ nhất là nó thông qua mắt. Thì cái dòng nghiệp thuộc về nhãn thức sẽ khởi lên. Nó đi qua tai. Tai chúng ta tiếp xúc với cái âm thanh. Thì cái dòng nghiệp thuộc về cái nhĩ thức sẽ khởi sanh. Khi nó đi qua mũi, mũi tiếp xúc với cảnh khí. Thì cái dòng nghiệp thuộc về tỷ thức nó sẽ khởi sanh. Tức là cái dòng tâm thức mới đó. Cái dòng tạo nghiệp mới đó. Và cái... lưỡi khi mà tiếp xúc với cảnh vị đó, thì cái dòng nghiệp hay là cái dòng tâm thức mới, nó thuộc về cái thân thức, nó sẽ tạo nên. Bởi vì khi cái mới nó khởi lên vậy á, là nó có cái khả năng nó tạo tác từ trong cái tâm động tốc của nó, cái javana đó, thì nó tạo nghiệp từ cái chỗ đó. Cho nên chúng ta nói cái dòng tâm thức hay là cái dòng nghiệp đều có thể hiểu như nhau. Đó là năm cái mà chúng ta gọi nó. Trong cái lộ trình tâm này chúng ta gọi nó là cái lộ ngũ, tức là cái lộ của ngũ căn. Nó còn một cái lộ thứ hai nữa, nó còn có con đường đi thứ hai nữa là con đường nó đi từ ý. Như vậy qua năm cái căn này, khi mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình điếm, thân mình xúc chạm, thì những cái gì nó khởi lên trong cái tâm mình để cho mình tiếp nhận những cái cảnh này, thì chúng ta nhớ nha, chúng ta tiếp nhận bằng tâm quả, bằng cái thức quả này. Tiếp nhận bằng thức quả và tạo tác. Năm cái phần này nhắc lại lần nữa để chúng ta thuộc cái bản này luôn. Thì như vậy đây, khi cái mắt mà nó mở ra, cái này nó là tự động, nó automatic. Thì sư cô vẫn nói là giống như mình đến cái cửa của siêu thị vậy đó, nếu cách một khoảng 1 mét thì nó tự động nó mở ra, chứ không phải là vì tình cảm, cảm xúc hay gì bất cứ một cái định luật, cái luật nào mà của cái cơ quan đó đưa ra cả. Bởi vì người ta đã cài một cái chế độ tự động ngay rồi. Thì đó là khi mà mắt tiếp xúc với lại cái cảnh sắc, thì cái nó tự động nó sẽ mở ra, tiếp cận nó sẽ mở ra. Thì lần trước sư cô giảng là mỗi cái nó đều có 4 cái điều kiện, 4 cái yếu tố cả. Rồi sau khi nó mở ra rồi đó, thì nó tiếp xúc với nhau, những cái cảnh này nó tiếp xúc với nhau, tức là nó giao lưu được, nó kết nối được, nó tạo nên cái sự xúc chạm được, thì cái thức quả này nó sẽ khởi sinh lên. Như vậy là cái thức quả nó khởi lên, có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp nhận những cái cảnh này là quả nghiệp của chúng ta. Okay. Nó là quả nghiệp. Một cái đứa bé mà nó mới chỉ là một cái thai bào, nó nằm trong cái bụng mẹ của nó thôi, nó vẫn tiếp nhận cái quả nghiệp. Nếu mà cái người mẹ mang thai mà đi đứng không có dịu dàng, mà cứ nghĩ rằng là cái thai nó còn nhỏ, cho nên mình có thể đánh vũ cầu, mình có thể là chơi bóng bàn, mình có thể bơi lội tất cả mọi thứ. Thì cái đứa bé này ở trong đó, nó có một cái cảm nhận của nó là nó tiếp xúc một cái quả bất an. Cho nên ta nói một cái người mang thai đó, mà khi là thai giáo đó, thì khi biết mình mang thai rồi, tất cả những cái hoạt động của mình đó, đều hết sức là cẩn thận. Và kể cả cái nội tâm của cái người mẹ đó, nó cũng là cái quả của đứa con. Người mẹ ăn thức ăn nóng quá, ăn thức ăn lạnh quá, ăn thức ăn cay quá, ăn thức ăn ngọt quá, ăn thức ăn mặn quá, cũng đều đem đến một cái quả cho cái đứa trẻ trong đó. Nó mạnh đến như thế, nó tiếp xúc. Thì như vậy, khi mà cái quả thức này á, nó chia làm hai loại, một quả thức thiện và quả thức bất thiện. Nếu thiện thì cái phần tiếp thu cũng thiện, quán sát cũng thiện. Còn nếu như thức này bất thiện thì tiếp thọ bất thiện, quán sát bất thiện. Chỉ có phân đoán này nó thuộc về cái phần duy tác, tức là nó chỉ tạo ra, và nó đó là mang cái tính chất độc lập. Và cái phân đoán này thì chúng ta có nói nó là phân tích và phán đoán. Cái chỗ này nè, cái hoạt động này trong cái dòng tâm thức chúng ta, để xác định lại một lần nữa rằng đó, không có đổ thừa tại bị cái gì. Tất cả nó nằm trong cái phân đoán của mình. Trước khi mình quyết định ăn cái này, uống cái này, nói cái này, hành xử cái này, tỏ thái độ này, đều nằm trong phân đoán của mình thôi. Kể cả một cái thái độ đó, là nói là giờ thôi, muốn sao cũng được đó. Tôi không có ý kiến gì hết. Cũng là cái một cái thái độ ứng xử của mình đó, là nó nằm trong cái trạng thái tâm yếu đuối, nhu nhược, mê muội, cho nên là buông thõng thôi. Coi như là muốn đẩy tới đâu thì đẩy, chấp nhận cái rủi ro, cái tai hại cũng nằm đó. Nó là sự bạc nhược, nó là cái hiện tượng của cái tâm si nó đang khởi lên. Và như vậy thì nó đưa đến cái quyết định này. Cho nên tất cả những cái hành vi, cử chỉ, những cái suy nghĩ, lời nói của chúng ta đều là tự mình phải trách nhiệm. Từ cái chỗ này là chúng ta thấy những ông cha bà mẹ dốt nát đều luôn luôn thể hiện cái ái nhiễm của mình bằng cách con làm cái gì đều gánh trách nhiệm hết. Và cái đó là một cái tội, rõ ràng là cái tội. Là tại vì khi người ta gieo xuống sai trái, người ta gặt cái quả đó, người ta mới thấy mà thay đổi. Còn bây giờ người ta gieo xuống những cái không có đúng đắn gì cả, sai lầm hết, những ông cha bà mẹ hốt hết cái quả xấu đó để mà cung cấp cái quả đẹp cho người này. Nó gọi là thế thiên hành đạo. Cho nên là trong cái giáo dục đó, quên một cái điều chính yếu làm người của mỗi con người đó, tự mình làm cái gì phải trách nhiệm lấy tất cả những gì mình đã tạo ra. Suy nghĩ mình như thế nào phải trách nhiệm suy nghĩ của mình. Lời nói mình như thế nào trách nhiệm, hành động mình thế nào trách nhiệm. Còn những con người vô trách nhiệm thì luôn luôn á, đều muốn rằng hễ mình làm cái gì tốt thì mình hưởng, xấu phải đổ trên đầu người khác. Mà nó bắt nguồn từ cái chỗ nào? Từ cái chỗ cha mẹ đó hút hết những cái quả bất thiện, tự bản thân mình gánh chịu, tự bản thân mình chi bằng tiền, tự bản thân mình chi bằng quyền lực, tự bản thân mình nhục nhã đi bò lê bò lết để mình xin giảm tội, giảm án, giảm những cái tai họa mà đứa con mình gây ra, và nghĩ rằng đó là cha mẹ tốt, đó là cha mẹ tất cả vì con. Nhưng xin nói rõ, tất cả là tạo điều kiện để cho tội lỗi lên ngôi. Và khi mà mình đó cộng nghiệp như thế, nó là cộng nghiệp xấu, cộng nghiệp rất xấu. Cho nên khi chúng ta học, chúng ta biết rõ ràng cái quy luật mà, quy luật hoạt động về mặt tâm linh, tất cả đều do cá thể hết. Và cái tâm phân đoán này, quyền quyết định của nó, và nó phải trách nhiệm về quyết định của nó. Còn nếu chúng ta làm như thế này, chúng ta sửa lực tâm linh được hay không, hay là chúng ta đây đó làm cho lệch lạc một cái cán cân công lý, mà nó gọi là cái cán cân của nhân quả. Thì khi mình bẻ lệch, mình làm lệch cái cán cân công lý thì hậu quả không lường được, Cũng như mình làm lệch cái nhân quả, nó chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng cái hậu quả mình phải lệch. Và một trong cái điều rất là nhẹ mà rất là kinh hoàng đó, là mình sinh ra đó, bất cứ mình sinh ra trong một cái gia đình nào, nó thuộc về cái thế giới của súc sinh hay là của Atula, của ma quỷ hay con người cũng vậy á, là chúng ta được hưởng cái đó đó. Hưởng cái mà mình làm bậy thì người khác là lãnh hết. Rồi một thời gian đó, nó tập hợp khủng khiếp lại đó, thì cái quả nó trổ xanh chúng ta mới biết. Cho nên không phải làm cha làm mẹ đó mà cưng chiều con đó là một người có trí tuệ. Không, nó là tham dục bị che mờ. Và vì vậy cho nên đó, là sư cô có nói thế này: làm cha làm mẹ đến thời điểm nào phải làm thầy, không được làm cha làm mẹ nữa. Rồi bởi vì khi nó nhỏ xíu á, nó đi đây cái ly nước nó quơ xuống đổ trong mình nó phỏng đó, cha mẹ phải ôm hết. Con nó đau đớn cái phần thân của nó, nhưng mà cha mẹ vất vả vô cùng để giúp cho con nó chữa được cái phỏng này. Nó cầm dao cầm kéo nó chơi, nó té xuống một cái, nó bị thương tích. Bản thân nó phải đau đớn, nhưng mà cha mẹ đó hết sức là vất vả nhọc nhằn. Thì chúng ta chỉ làm mẹ, làm cha một thời gian thôi. Đến khi nó đã trưởng thành rồi, thì nó phải trách nhiệm lại. Còn nếu chúng ta ôm hết những cái trách nhiệm về phía mình đó, thì mình rất là dễ nổi nóng. Cho nên một trong những cái điểm mà cha mẹ không kiềm chế được cái sự nóng giận đối với con mình đó, cũng bởi vì nó nằm trong cái chỗ đó, mình ôm hết cái hậu quả. Sư cô đọc một cái thông tin, thấy cái người cha dạy con học trong cái mùa dịch mà không có tới trường được á, thì dạy nhiều ngày rồi mà con nó không có tiếp thu được, cho nên bữa đó nổi nóng, nó tán nó, đánh nó. Không ngờ cái đứa nhỏ nó lăn ra anh chết. Thì cái người cha đó vô cùng ân hận. Bởi vì không phải là cố ý là bạo hành con, mà cũng không phải là có cái ý là giết con, nhưng mà nóng quá. Chỉ có cái chuyện như vậy mà nói tới nói lui, dạy hoài dạy quỷ mà nó không có hiểu. Nó ngu. Như vậy đằng sau có tương lai. Như vậy mình sẽ cài bừa, mình bảo bọc cho nó từng nào đây. Và nó khổ là mình có yên không? Cho nên nó dồn hết tất cả những cái đó, nó làm nên sự nóng giận. Còn thầy cô giáo trong trường mà bạo hành với trẻ em đó, thì phải bị ra tòa, rồi phải bị mất cái việc làm của mình. Cho nên là trong cái bạo hành, trong cái sự nóng giận tức tối đó, là vì mình có nhận, có thấy mình trách nhiệm trong cái hậu quả chuyện sai trái của con, cho nên mình mới đau khổ, cho nên mình mới nóng nảy, cho nên mình mới buồn bã, mình mới thất vọng, vì mình gánh cái hậu quả. Còn nếu khi chúng ta biết rõ rồi đó, ai nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cái gì, phải tự trách nhiệm lấy. Và dạy cho con mình từ nhỏ phải biết trách nhiệm lấy những cái điều này, thì đó là cha mẹ sáng suốt. Đây là luật về tâm linh. Chúng ta biết được thì cái đời sống chúng ta giảm bớt những cái sai lầm, những khổ đau. Còn nếu chúng ta không biết được thì chúng ta đi trong cái mê muội. Và nếu biết rồi mà vẫn làm thì cái đó là cần phải trả giá nhiều hơn nữa, không phải một kiếp đời, rất là nhiều kiếp đời. Cứ thử làm ngược lại với những cái người ta gọi là cái chân lý, những cái mà nó thuộc về những cái quy luật thuộc về tâm linh, thì chúng ta sẽ thấy hậu quả của nó. Cũng như đây cái mối điện đó, nó đưa ra như thế này, người ta biểu đừng đụng vô, mà mình đó là cứ đụng vô thì phải trả giá, chỉ như vậy thôi. Đâu có ai làm chủ cái mối điện này đâu. Vì cái bản chất của điện đó là khi mà nó giao tiếp như vậy thì nó sẽ gây nên một cái sự tổn thương. Nó bị điện giật. Bây giờ người ta nói mình không nghe, mà nghe không cần hiểu, chỉ muốn làm tới thôi, cứ là sẽ trải ra. Quy được gì tâm linh cũng vậy. Nếu chúng ta biết, chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy rõ, chúng ta thay đổi cái suy nghĩ của mình, thì chúng ta nhẹ bớt cái sai lầm, nhẹ bớt cái khổ của mình chừng nào tốt chừng đó. Còn nếu không cứ tiếp tục đợi sống mà cái luân hồi mà. Mình nghĩ sai nó cứ đi xuống, mình nghĩ sai nó cứ đi xuống, nó cứ đi mãi. Cái giá mình phải trả mà. Vì tâm phân đoán này đấy, giá mình phải trả. Vì vậy chúng ta sẽ thấy thế này. Nơi cái lộ ngũ mắt tai mũi lưỡi thân, khi đến đây nó vận hành, nó tạo tác này, nó tạo nghiệp này, cho ma đá nó tạo nghiệp. Thì ngay đây gọi là phân đoán, nó nằm trong cái lộ ngũ. Nhưng mà khi đó, cái chỗ này nè, cái tâm phân đoán này nó được viết bằng cái chữ kháng ý môn, thì cái lộ ý nó sẽ nằm đây. Thì cái phần chỗ này đây, cái phần mà 4, 5, 6, 7 này nó sẽ vắng mặt, thì cái hộ kiếp dứt dòng nó sẽ nối vào đây, tức là nó nối vào trong cái chỗ mà mình gọi là cái kháng ý môn đây. Thì chỗ này nó thay bằng chữ kháng ý môn. Hai chữ nó khác nhau nhưng nó cùng một cái chức năng, cùng một cái hoạt động. Cái tâm phân đoán này đó là để dành cho lộ ngũ. Còn cái kháng ý môn nó nằm trong cái số 8 này nè, nằm trong phân đoán này, nó dùng cho cái lộ ý. Thì cái lộ ý khi mà nó khởi sanh ở đây thì nó vẫn có các tông động tốc để nó tạo tác như thế này. Vì vậy khi chúng ta đó là còn sống, còn có cái hoạt động của thân tâm, còn có cái cuộc sống của mình, thì những cái hoạt động mà thuộc về cái lộ ý và lộ ngũ thì nó thường xuyên xảy ra. Và như lần trước chúng ta học về lộ nối tiếp á, thì chúng ta biết là sau cái lộ ngũ nó sẽ tiếp nối bằng cái giải của lộ ý. Nó mọi việc nó mới từ từ nó mới sáng rõ ra, chứ không phải là chỉ một lộ duy nhất. Một lộ duy nhất để cho mình thấy thôi. Còn khi mà cái hoạt động thật sự của nó là rất nhiều lộ nó nối tiếp vào rồi. Như lần trước sư cô cũng có đưa cái thí dụ đó. Như một cái màn hình mà khi đưa ra là cái người này đi tới đi lui bưng cái ly nước uống hoặc nói hoặc ca hoặc hát gì đó. Thì nó không phải chỉ có một cái hình, nó rất nhiều hình nó đẩy ra. Cả ngàn cái như thế thì mình mới thấy trên cái màn ảnh nó hiện ra một cái người đi tới đi lui. Thì những cái tâm lộ này cũng vậy, những cái lộ trình này đó, sau lộ ngũ rất nhiều lộ ý, và sau lộ ý cũng có những cái lộ ý khác. Thì như vậy, khi sống bằng lộ ngũ và lộ ý, thì khi tử cũng bắt nguồn từ lộ ngũ hoặc lộ ý. Bây giờ chúng ta nói cái ứng dụng trong cái đời sống mình đi. Những cái tâm lộ này chúng ta phải học đi học lại hoài để cho nó thuộc, để cho nó nắm rất là rõ gì cái đó. Mình càng nhìn thấy chi đi chừng nào tốt chừng đó. Nhưng cái mà mình dễ thấy nhất nó nằm trong này, nằm trong bảy cái sát na này. Thấy rõ. Tức là những cái hoạt động nó tạo tác ở trong tâm mà nó sẽ hiện hình qua những cái cảm xúc. Mà cái cảm xúc này nó thể hiện nhất là nằm trong các cái cảm thọ. Những cái cảm thọ đó là những cái trạng thái tâm. Mà nói trạng thái tâm tức là nói các sở hữu tâm. Nó thể hiện cái vui, cái buồn, cái êm ả, hay là cái kích thích vậy kìa. Thì đó là những cái trạng thái nó khởi lên. Khi nó khởi lên thì chúng ta biết nó là động tâm ấy, nó đang hoạt động. Nói như vậy để mà khi những cái trạng thái buồn, những cái trạng thái lo âu, những cái trạng thái bất an, thì chúng ta hiểu tâm đang tạo tác những cái quế nhiễm đây. Chúng ta có nên chuyển không? Có nên đổi không? Có nên quá giải không? Và trước khi làm những cái động tác đó, chúng ta có soi sáng không? Soi sáng cho thấy rõ, soi sáng cho biết rõ. Bởi vì cái dòng tâm thức khi nó khởi lên, nó không phải một lần, mà nó rất là nhiều lần. Vậy chúng ta có soi xuống, soi xuống để thấy không? Thiện cũng như bất thiện. Cho nên chúng ta phải thấy, chúng ta phải kiểm tra lại. Và khi chúng ta thấy, chúng ta kiểm tra lại, thì cái điều lạ lùng đó là cái lộ mà cái Javana mà thuộc về thiện trí nó đang khởi sanh. Tức là ở đây những cái tâm động tốc của nó là thiện trí. Rất hay. Cho nên chúng ta cứ soi, người ta thấy, người biết. Thì lúc mà soi đó là cái dòng tâm thức mà nó thuộc về thiện trí. Và nó chính là lỗi đang khởi lên. Nó có cái khả năng là vì các cái tâm động tác của nó là thiện trí cho nên nó soi sạch. Cái trong triết học á, nó có một cái từ. Nó có một từ nó gọi là phản tỉnh. Đi ngược lại, soi sáng nó ra, tỉnh táo ra. Nó gọi là phản tỉnh. Nhưng mà trong cái thiền của mình nó có một cái hay à. Cái phản tỉnh nó cũng là một cái cách rất đúng, rất tốt. Nhưng mà cái thứ hai trong cái thiền nó có một cái điều đặc biệt thế này á. Là khi những cái lớp sóng cảm xúc này khởi lên á, thì thiền nó có khả năng nó cắt được, nó thấy được, nó thấy được mà cái này nó vẫn lên. Mà nó vẫn thấy, nó vẫn cắt. Còn cái kia đó, cái phản tỉnh á, là chúng ta quay trở về những cái việc nó đã làm rồi. Bây giờ nó nhớ lại từng chi tiết và nó soi sáng từng chi tiết. Đó là phản tỉnh, hai cái đều tốt. Không có cái nào sai cả. Cái thiền thì cái nó đang diễn ra. Nó giống như cái lớp mây nó xuất hiện vậy đó. Mình có những vết cắt, có những vết cắt, có những vết cắt. Còn cái phản tỉnh á, là nó đã đi qua rồi, đi qua thế này. À, rồi tới một cái điểm nào đó, mình mới dừng trở lại, mình mới ngó trở lại và mình xem xét lại từng cái một. Và bao giờ cũng vậy, hai cái công việc này đều là cái con đường tiến hóa về tâm linh. Xoay lại cái đời sống nội tâm, xoay lại những cái hoạt động. Thường đó, thì cái mà rèn luyện cái sở hữu tưởng của mình, là trước khi mình làm cái gì, mình đều có một cái dự tính, đều có một cái phát quả, đều có một cái phát đồ. Và khi làm cái việc này, mình sẽ dự tính 1, 2, 3, 4 cách. Mỗi cách nó sẽ diễn tiến là A, B, C, D, D, nó đi theo thứ tự ra sao. Khi mà đụng vào một cái thực tế để hành sự đó, thì mình sẽ biết là trong 4 cái cách thức mà mình dự trù đó, mình có thể áp dụng cái số 3. Và khi trong cái thực tế làm việc ra nữa đó, thì mình sẽ nói rằng cái này phải có phối hợp với lại cái số 2, số 1, rồi mình tạo ra cái mới để mà mình làm việc cho nó chính xác. Rồi khi đó, khi mà mình muốn rằng là mình giỏi giang trong công việc của mình đó, thì mình sẽ có cái động tác sau khi mà nó làm xong rồi đó, mình xem lại là cái A, B, C này, từng bước A, bước B, bước C này đó, mình kiểm soát lại cái chỗ nào mà nó chu đáo, còn cái chỗ nào nó còn sơ sót. Đó là cái cách rèn luyện cái sở hữu tưởng đúng. Cái đó là cái cách mà giỏi giang trong đời và giỏi giang trong cái tu hành. Nó đều là soi lại và thấy những cái chặng đường đó rất là rõ ràng, rất là rõ nét. Để mà khi mình hành xử nữa thì mình giải quyết cái vấn đề đó đều có cách thức hẳn thôi. Và đều có nằm trong cái dự tính của mình hết. Cho nên là khi cái tình hình nó xảy ra nó không đạt được, liền có một cái ứng xử rõ nét. Còn khi cái người không làm việc vậy thì người ta cứ lúng ta lúng túng, lúng ta lúng túng và không biết phải làm như thế nào. Cho nên cái phản tỉnh là một trong những cái điều rất tốt. triển khai ra thì chúng ta thấy rất tốt cho cái sở hữu tưởng đúng. Và cái này để nó kiểm nghiệm lại những gì chúng ta làm, từ cái việc nhỏ nhặt trong bếp, từ cái việc trong cái nhà vệ sinh, từ cái việc chúng ta quét cái sân, giặt cái quần các đó, cho đến những cái việc mưu sinh của chúng ta, những việc đối nhân xử thế vân vân, tất cả nó đều nằm trong cái sở hữu từ. Mà lâu ngày dài tháng nó sở trở thành một cái nếp ứng xử, một cái nếp xử lý cái công việc. Và cái người giỏi giang là người ta đi từ kiếp này sang kiếp khác đó, người ta đã thông thạo những cái cách mà tốt nhất người ta lưu trữ lại. Cho nên một đứa trẻ đó, tuy nó nhỏ như thế, nhưng mà có khi cái nói năng, cái ứng xử của nó, mình sẽ rất là bất ngờ. Cha mẹ dẫn đứa con về thăm ông bà bị bệnh. Khi ông bệnh nhiều, ông ói, ông mửa, ông nằm vật ra, ông ăn không được. Bà phải đút sữa cho ông uống. Mẹ cha lo lắng, lấy khăn lao đỡ đần cho ông. Nhưng mà chiều nay ba mẹ phải về vì ngày mai còn làm việc. Chứ đứa nhỏ nó khóc. Nó nói tại sao về đi một chút thôi chứ, không có được về nhà ở lâu. Ai sẽ phụ với bà để mà cho uống nước đây? Con không chịu đâu. Con phải ở đây với ông thôi. Để con đút con, ông uống nước, ông uống sữa mà. Người lớn có ứng xử tới cái chỗ đó hay là gì công việc? Và nghĩ rằng mình ngày hôm nay về như vậy được rồi, ráng làm có tiền gửi cho má mình để má lo cho ba, má đi kiếm người đó phụ vô chứ giờ mình biết làm sao. Có bao giờ mình xót xa cho đến đổi mình nghĩ rằng ngày mai đi về cái cơ quan chắc phải xin nghỉ phép thường niên hay là cách gì đó để về ở một hai ngày, chứ còn như thế này thì chịu không được. Có ai nghĩ tới chỗ đó không? Nhưng mà đứa nhỏ tức thời nghĩ đi. Cái gì mách bảo cho nó mà nó xử lý như vậy? Bởi vì cái con người mà trọng tình nghĩa này đây đó, không phải một kiếp đời này. Cho nên phải nhìn thấy cái câu nói đó, nó là phước báo của mình đã có một đứa con như vậy. Và bây giờ mình có thay đổi không? Có nói với nó rằng con ơi, để ba mẹ về, ba mẹ sẽ chia cái ngày nghỉ ra, ngày mai mẹ sẽ trở lại. Nếu mẹ xin phép được, còn không ba sẽ trở lại, một trong hai người sẽ trở lại. Và nếu con đi thì một là con đi với mẹ, con đi với ba. Dám nói, dám làm như vậy không? Mình đủ không? Mình đủ một cái nếp mà mình sống cái cuộc đời đã bao nhiêu kiếp rồi đó, là tình nghĩa không? Còn nếu không, chúng ta xử lý bằng tính toán. Sao nghĩ một ngày thu nhập như thế này, cứ gửi tiền về, cứ giải quyết như thế. Mẹ làm không nổi, kiếm hai người cũng đồng ý trả tiền. Chúng ta có hiểu rằng một cái người mà đã ở cái tuổi già bệnh sắp chết á, thuốc đâu giải quyết được gì, thức ăn đâu giải quyết được gì. Một cái ấm áp như thế mà nó sẽ làm thành một cái sinh khí, thì thuốc mới có giá trị, ăn mới có giá trị. Và ai sẽ làm cho cái sinh khí này nó bừng lên? Chính là cái tình của những đứa con của mình mà nó có tấm lòng với cái đứa cháu này đấy. Còn nếu không, người ta thậm chí đưa những người già vào trong cái bệnh viện cao cấp để trả tiền để đầy đủ hết. Nhưng mà bốn bề sạch sẽ trắng toát như thế này, bác sĩ rồi y tá rồi vô hết sức là lịch sự, hết sức là đàng hoàng, hết sức là ngọt ngào, nhưng nó không có cái sinh khí mà, nó không có cái hồn của sự sống mà. Một cái đứa trẻ mà được cái một người robot đó, người một cái máy robot nó săn sóc đó, có bằng cái con mắt của người mẹ nhìn nó không? Có bằng cái bàn tay của người mẹ đó nắm lấy cái tay nó không? Một cái khăn ủ ấm như thế này á, một cái chăn ủ ấm này bằng cái ủ ấm trong lồng ngực của mẹ không? Sự sống ở đâu? Cho nên chúng ta sẽ đọc được những cái động tác này nè, trong trạng thái tâm của mình khởi lên và chính nó tạo tác. Bởi vì khi động tác khởi lên nó là thiện, thì những cái trạng thái tâm về thiện này nó sẽ hoạt động. Những cái động tác mà nó thuộc về bất thiện thì những cái trạng thái bất thiện nó khởi lên. Và chúng ta sẽ đọc được bằng những cái cảm xúc, bằng những cái gì mà đang diễn ra từ thân và tâm của mình, có đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Vì vậy chúng ta sống bằng cái hoạt động của lộ ngũ, thì chúng ta đó cũng bắt những cảnh lộ ngũ bằng cái phương tiện là mắt tai mũi lưỡi thân, có thể bắt cảnh để ra đi. Và cái lộ ý là tất cả những cái gì thuộc về lộ ngũ nó trạo lại trong tâm, tức là nó đi qua rồi, bây giờ nhớ lại ở trong tâm. Nó gọi đây là cảnh pháp. Thì chúng ta hiểu rằng đó, trong lộ ngũ khi nó khởi lên trong động tác, nó có thiện và bất thiện mà nói tổng quát. Thì như vậy cảnh pháp này đó, cũng có pháp thiện và pháp bất thiện. Nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt nữa ở trong cái lộ ý đó, là nơi cái lộ ý đó, khi nó khởi lên cái ý đó, cái tâm nó có thể trở về với quá khứ để nó hình thành nên một cái dòng tâm thức mới. Cái tâm nó có thể hướng về cái tương lai và nó hình thành nên cái dòng tâm thức mới. Và chúng ta nhớ rằng khi mà trở về quá khứ thì cái sợi dây nó buộc chặt vẫn là nằm trong cái hộ kiếp này. Khi nó nghiêng về cái quá khứ để nhớ thì nó vẫn trôi chảy trên cái dòng hộ kiếp này. Và khi nó hướng về một cái tương lai thì nơi cái chỗ điểm tựa của nó để hướng về tương lai đây, nó vẫn có dòng hộ kiếp của nó. Tức là nó không có ra khỏi cái dòng nghiệp thiện hoặc là dòng nghiệp bất thiện. Thì như vậy, cái khi mà cái sự chết nó có mặt thì chúng ta đã nắm ba cái điều về sự chết. Nghe không? Thì thứ nhất chết á, cái thứ hai là sự chết, và cái thứ ba là tâm bất cảnh cận tử. Và lần trước đó là chúng ta đã đang nói về cái lộ ngũ, cho nên chúng ta có cái phân đoán ở đây. Thì cái người mà đến cái giờ phút mà đi vào cái chết ấy, thì cái lộ trình tâm cuối cùng nó gọi là cái lộ cận tử. Cái lộ cận tử nó diễn ra để rồi nó kết thúc luôn. Thì khi mà nó diễn ra nó kết thúc đó, là trong cái lộ ngũ ấy, thì nó cũng đi như thế này, tâm phân đoán đi như thế này. Rồi đó khi mà nó bắt cái cảnh cận tử, thì lần trước sư cô nói là một trong ba cảnh đó là cảnh nghiệp, cảnh tướng và cảnh thú tướng. Và chúng ta nhớ cái điều này. Cái khi nó bắt một trong ba cảnh này nè, thì nó sẽ đưa tới cái việc là tới cái động tác thứ năm này rồi. Tức là nó vận hành trên cái cảnh này rồi. Thì cái một trong cái ba cảnh này á, nó là sẽ là cái cảnh của cái tâm tục sinh. Nó bắt cái cảnh đó để tục sinh, để đi tái sanh. Bởi cái chỗ này đó là nói lại một lần nữa, để trong cái đời thường chúng ta thấy đó, cái giờ phút mà cái người thân chúng ta sắp lâm chung cực kỳ quan trọng. Cho nên khóc lóc ồn ào, ra vô thăm hỏi, Tất cả những cái đó đều là không có tốt cho cái người sắp ra đi. Và đây là chúng ta nói lộ cận tử, nhưng vì cái người sắp chết nó diễn ra lâu lắm, không phải không lâu. Có người nó hấp hối cả tiếng đồng hồ, có người vài tiếng, có người từ sáng tới chiều, có người mấy ngày. Và khi cái sức khỏe của những người bệnh nhân này mà yếu dần đó, thì cái trong phòng đơn giản chừng nào tốt nữa. Những cái gì mà quen thuộc mà tốt nhất của người đó nên có mặt. Ví dụ bây giờ mẹ mình đó, là mỗi ngày đều tụng kinh gõ mõ chẳng hạn, thì nơi cái bàn này đó phải có chuông mõ cho bà, phải có cuốn kinh quen thuộc để đó. Để chi? Để nó bắt cảnh mà. Có thể thấy là mình đang tụng kinh gõ mõ, có thể nhìn thấy cái chuông, cái mõ, cái kinh đó đó, và bắt cái cảnh đó ra đi. Có thể thấy được. Và cái đặc biệt á là khi nó bắt vậy, nó đưa vào trong tục sinh, thì điều lạ lùng thế này, khi mà nó bắt cái cảnh đó rồi đó, thì nó sẽ đi suốt trong cái cuộc đời kế tiếp đó. Cho nên chúng ta mới thấy vậy. Có những người mẹ khi mang thai đó là cứ thấy mà thịt cá món gì nó thơm ngon nó đều không ăn được, khói bữa. Nhưng mà ăn những thức ăn mà giống như mình nói mà ăn chay mà đơn giản nhất thì lại ăn được, còn những cái đó nó không ăn được. Tại vì cái đứa bé này khi nó tục sinh đó, có thể là nó bắt cái cảnh nghiệp rồi, hoặc cái cảnh mà cảnh nghiệp tướng này nè, tức là nhiều đời nhiều kiếp với nó đã ăn chay rồi. Bây giờ cái lúc mà nó ra đi đó, lúc mà nó sắp ra đi, nó bắt cái cảnh là nó đang làm món chay, hoặc nó ăn món chay, hay là nó thấy những cái công cụ đó lận, cho nên là nó ở trong cái thai bào đó mà nó từ chối tất cả những cái thức ăn của mẹ nó đem vào, mà nó hình thành nên cái mùi, nó đi trong cái máu á, nó chịu đựng không được. Cho nên nó tạo nên cái phản ứng lên cái từ mẹ. Còn có những cái đứa mà khi mà nó ở trong cái thai bào đó, thì mẹ nó lại là ăn những thứ mà trước nay mẹ nó không ăn, uống những thứ trước nay mẹ nó không uống. Ví dụ như ăn thịt mà còn sống, rồi uống bia uống rượu vô chẳng hạn, hút thuốc chẳng hạn, thì những cái đó là chúng ta thấy là nó bắt cảnh khác. Cho nên là khi nó bắt cái cảnh mà cận tử, một trong ba cảnh này, thì cái cảnh này nó đi suốt một kiếp đời. Cho nên chúng ta thấy không, hết sức là quan trọng. Cho nên mình làm cái gì làm mà mình ngó lại cái chặng đường mình đi qua đó, để từ trong cái hiện tại này trở đi mình nguyện làm tất cả những điều tốt, những cái điều lành, thì khi mà cận tử mình bắt cái cảnh này mình ra đi, thì những cái gì sai lầm, những cái gì tội lỗi của mình á, nó khó trổ sinh ra, mà những cái điều tốt đẹp nó sẽ trổ sinh ra, để cho mình đi dài trên cái con đường đó. Thì những cái quả nghiệp khi nó trổ sanh thì chúng ta có khả năng xử lý. Còn nếu như nó trổ sớm quá, chúng ta đây không có khả năng xử lý nó, thì nó đè bẹp cái cuộc đời trở xuống, không thể được đâu. Cho nên là mình nuôi cái người bệnh mà người ta ở vào cái thời kỳ người ta sắp ra đi, thì mình phải để ý có cái người này đó, anh nói cái gì, muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, muốn nói cái gì, hài lòng cái gì. Chúng ta tìm hiểu để chúng ta tạo điều kiện cho những cái cảnh nghiệp, hoặc là cái cảnh nghiệp tướng này, nó thường xuyên xuất hiện, thường xuyên. Bạn nào học gì pháp lâu đời á, Thì trong cái chỗ mình ngủ gần chết cái treo cái này lên, thấy cái này đi là được rồi. Thấy cái bản chi pháp màu màu này đi là được rồi. Cho nên tại sao ví dụ như người ta niệm Phật, người ta niệm một cái câu kinh ngắn, người ta niệm cái người ta trì tụng những cái đó trong đầu đấy anh chị, để cái giờ mà cuối cùng thì người ta bắt cảnh nghiệp, người ta có thể nghe cái tiếng trì niệm, hoặc là chính nơi người ta sẽ trì niệm cái đó để người ta ra đi. Anh sư cô nói là rất tiếc là cái pháp môn niệm Phật rất hay, nhưng mà khi mà đem ra mà gọi là cái pháp mà vậy, kêu bằng pháp phương tiện để mà dụ dẫn người ta, thì lại dụ dẫn cái tâm tham mà không dụ dẫn cái điều mà chính xác nhất, lợi ích nhất cho mỗi người chúng ta. Cho nên luôn luôn mình phải có một cái đề mục để mình trì niệm, một cái câu kinh mình cứ trì hoài, một cái bài kinh mình cứ trì hoài, lúc nào cũng trì như vậy, cực kỳ lợi ích. Hoặc là sư cô nói là cái vipassana hiệp thế, lúc nào cũng soi, lúc nào cũng soi trong tâm, soi thế. Động tác cử chỉ mình tạo ra, phản tỉnh lại, quay lại. Nhưng mà sư cô nói giữa cái phản tỉnh và cái thiền hiệp thế khác nhau chỗ này. Khi chúng ta làm cái động tác phản tỉnh đó, chúng ta xem xét lại nhưng có đánh giá. Còn khi mà cái thiền hiệp thế mà nó ứng dụng vào đó, nó chỉ thấy biết mà thôi, không đánh giá. Hai cái đó khác nhau, không giống nhau ở chỗ này. Và thường nó trong cái phản tỉnh đó, nó đưa đến nó gọi là nó chuyển hóa về tâm thức thôi. Mà có khi mình đánh giá không đúng, mình chưa nhìn thấy sâu, không đánh giá đúng. Cho nên cái thấy biết xuống, cứ thấy biết xuống, từ từ nó sẽ thấy rõ. Chúng ta thấy những người thanh niên mà khi đi vào quân đội mà được đưa vào cái đội trinh sát đó, thì chúng ta thấy người ta có những cách huấn luyện cực kỳ hay. Ví dụ đây là 20 người lính trinh sát mới vào cái ngành này thôi, thì sau khi người ta đã chiếu phim lên cho cái người này học, nói rằng trong rừng nó có cây lớn cây nhỏ thế này, nó có con vật con này như thế này, ban đêm thì thường cái con gì nó thức nhiều nhất, nó hoạt động ra sao, cái tiếng cái con gì mà nó kêu nhất nhiều trong đêm ở cái khu vực này, thời tiết khí hậu thế nào. Tức là sau khi mà nắm hết những cái thông tin về cái khu rừng này và hiểu rồi, thì đêm nay người ta sẽ cho 2 người trinh sát này vào cái khu rừng này, còn mỗi người ở vị trí khác nữa. Và suốt đêm là phải không ngủ, và người đó có thể nằm đó áp cái tai mình xuống dưới cái mặt đất đó, để mà nghe coi có biết tiếng động của con thú gì không, hoặc là nghe cái tiếng của cái con nhạc sành con gì đó, con gì mà nó thức đêm rồi nào đó thì biết hay không. Tức là ta tập cho quan sát, rồi con mắt có quen nhìn với bóng đêm. Thì như chúng ta bây giờ đẩy vào trong cái bóng tối thì đầu tiên nó không thấy gì hết, nhưng mà từ từ thấy ra. Thì cái thiền mà Vipassana đó, khi mà nó soi chiếu lại, nó thấy biết á, lúc đầu chỉ thấy cái thô thôi, nhưng mà từ từ thấy ra. Cho nên cái hành thiền là để rèn luyện cái năng lực quan sát nơi mỗi chúng ta. Còn khi người ta đi hành thiền, người ta nói đi tìm sự an lạc, đi tìm cái chuyện đắc đạo quả, người ta đã đi bằng cái tâm quế nhiễm là cái tâm tham rồi. Cho nên phải hiểu cho đúng, cho rõ ràng thì nó mới tốt cho chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cái lộ cận tử. Khi nó bắt cái cảnh như vậy thì cái cảnh nó vậy, nó sẽ là cái chỗ bám cho cái tâm tục sinh. Tức là tâm tục sinh nó sẽ bắt cái cảnh của cái lúc cận tử này đây. Đây cái động tốc này đây, nó bắt một trong ba cái cảnh cận tử. Thì cái tâm tử là nó là cái vết cắt ngang để kết thúc một cái kiếp người, chứ nó không có dính gì hết á. Nó như một cái cắt đứt luôn, không có gì hết. Thì cái nói là nó nói từ cái cảnh của cái năm cái tâm mà động tốc, mà cái lỗ cận tử đây đó, thì nó sẽ là cảnh của tục sinh. Và cảnh của tục sinh này đó, sau khi mà nó làm cái nhiệm vụ là nó tái tục cái cuộc sống rồi đó, thì là nó sẽ trở thành cái tâm hậu kiếp. Và cái tâm hậu kiếp này nó sẽ trôi chảy cho hết cái cuộc sống của người này. Thì vậy cái cảnh đó nó sẽ đi suốt trong cái cuộc đời của người, quan trọng vô cùng, hết sức là quan trọng. Cho nên những cái điều gì tốt, những cái điều gì lành á, cái tâm mình nên kiên trì vào đó. Mình học một cái câu kinh, một cái bài kinh, hay mình niệm một cái đề mục nào đó, thì phải coi như là giữ lúc nào trong tâm của mình cũng phải giữ gìn cái đó. Giống như chúng ta giữ gìn kim cương vậy đó. Để làm chi? Để cái giờ cuối khi mà mình bắt được cái cảnh này thì nó làm cho cái đời sống mới mình. Người ta có nói thế này, cái người này đó nhìn là con người nhưng cái tâm thánh là con thú. Nói đúng không? Đúng. Đâu có biết cái giờ cuối, cái cảnh nghiệp người ta bắt là cái cảnh gì đây. Và cái cảnh của nghiệp tướng là cái gì đây. Cho nên chúng ta thấy nè, khi mà ra tòa xử đó, tòa mới cho nói một cái lời sau cùng trước khi mà quan tòa vào nghị án. Thì đó là hầu hết thì người ta nói những cái lời hối lỗi, nhưng mà có một số ít thôi nói rằng nếu chuyện này xảy ra tôi không có gì thay đổi. Thì nó bắt những cái cảnh này nữa đi. Bắt cảnh này đi. Thì cô nhớ cái năm nào sư cô giảng thì cô có kể một cái chuyện thật. Cái cậu này sinh ra cũng có cái tật ở chân, cho nên là rất là mặc cảm. Tự mình mặc cảm chứ không có ai mà nói cái gì cả, tự mình mặc cảm. Thì có khi trong cái cơ quan nó xảy ra cái chuyện mất cấp, cậu không dính vào, nhưng mà không biết cái lời qua tiếng lại như thế nào. Thì cậu nghi một cái cô. Cái cô đó là có danh, có phận, có chức, có tước trong cái công ty đó. Nhưng mà cô này hoàn toàn không có làm cái chuyện đó. Tất cả đều nằm trong cái điều tra. Và cậu này không có tên trong danh sách hội nghị. Và cô này hoàn toàn không có hội nghị. Nhưng mà cậu này không biết nghe thông tin thế nào, đùa hay thật không biết. Nhưng mà cậu này lại hội nghị với cô này. Thì cái hồ nghi đó làm cho cậu đó mà đi đến một cái cùng quẩn ở trong cái tâm, và nghĩ rằng trước khi mà mình bị bắt một cách oan ức như thế này á, thì cái người này phải trả giá trước. Thì cái hôm đó đó là khoảng 2 giờ chiều đó, thì cái cô này cổ mới xin nghỉ về sớm để cô đi mua quần áo cho hai đứa con của cậu. Thì cái cậu này nói là em mời chị đi uống nước mía. Thì cô đã nói là không có đi được, tại vì bây giờ phải tranh thủ đi ra đã mua cho mấy đứa nhỏ rồi về sớm còn nấu cơm nấu nước nữa cho nên không đi. Thì cậu này nói là làm chung bao nhiêu lần mà bây giờ là chỉ có uống với em một cái ly nước mía mà chị cũng khinh em, cho nên là chị không có nhận cái lời mời của em phải không. Thì cô này nói không có vậy, nhưng mà thôi Nếu mà em nói vậy thì chị nói trước vậy thì ra đó là hai chị em mình uống ly nước mía rồi là chị đứng dậy chị đi ngay nha. Thì cậu này đồng ý. Thì ra cậu mới kêu hai cái ly nước mía. Thì khi mà nước mía bưng tới đó thì hai người uống cũng nói chuyện đó vài phút thôi. Thì cậu này nói, cái cô này nói là thôi chị cho phép chị nên chị đi để chị trễ giờ rồi. Thì cái cậu này mới nói rằng là sao mà gấp quá vậy chị. Thì mới giống lấy cái tay giống như níu lại cho mẹ cô này dứt phát đi. Thì đã coi như là phục sẵn cái axit đó là tạt trong mặt của chị. Và khi cái sự vụ đó xảy ra thì cậu này bị bắt liền. Và khi mà cô này đưa vô bệnh viện nha, thì người ta đem mấy cái đứa con vô thăm. Thì mấy đứa con nó vừa trông thấy nó khóc, nó sợ hãi quá mức cho nên phải đem ra. Thì người ta nó mới chụp hình cái cô này. Thì cái cảnh hai đứa con khóc, thì mới nói với cái cậu này, em có thấy người ta khổ không? Bây giờ cái mặt nó ra nông nổi, nhưng mà không biết sống chết ra sao. Con mắt thì không thấy đường rồi. Bây giờ mấy đứa con nó sợ hãi đến như vậy. Thì liệu người chồng này, nếu mà người đàn bà này tàn phế, liệu người chồng này còn chung sống với người này hay không? Em có thấy người ta khổ hết mức không? Em suy nghĩ sao? Nó nói nếu cho làm lại em không thay đổi. Cho nên cái ác nó nằm ở trong thân. Và nó thấy ta hành xử đúng và nó sẽ mang đi. Cho nên cái khi mà người ta bị đi ra tử hình chẳng hạn thì những cảnh này nó tái lại. Người ta thấy cái cảnh nghiệp này và người ta thấy đang tạc axit cái người này và người ta cảm thấy là ta rất là hả hê cái này. Và nói vậy nó sẽ mang cái cảnh nghiệp này đi trong cái kiếp đời thôi. Trong con vật cũng mang như vậy. Trong cái tâm ma quỷ như vậy. Trong bất cứ cảnh giới nào nó đều mang như vậy. Nó khủng khiếp lắm. Và bây giờ chúng ta xem tiếp theo đó là cái tử nó đưa đến tục sinh đây. Cái tâm tử như vậy là cái tục sinh nó khởi sanh lên. Thì vì nó yếu ớt, nó vừa sanh xong thì cái tâm tục sinh này biến thành cái tâm hộ kiếp. Tức là cái tâm mà đã giữ gìn cho cái kiếp sống nó diễn ra. Nó diễn ra trong 14 sát na. Thì chúng ta thấy đó, nó bắt đầu nó bị rúng động đây. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng. Và đây là cái kháng ý môn. Tức là cái lỗ ý nó khởi lên. Bởi vì cái phôi này nó quá nhỏ cho nên là nó các cái căn nó không có hoạt động được, cho nên chỉ có kháng ý môn thôi. À, có nhiều tư liệu đó thì người ta không để cái này, giống như là không để cái này ra, nhưng thật sự là nó có nhưng mà nó rất là mờ nhạt. Thì như vậy là nó bắt đầu nó có 7 sát na. 7 sát na xong rồi hộ kiếp và cứ thế nó hoạt động. Thì chúng ta hỏi 7 sát na này là 7 sát na của tâm gì? Thì xin trả lời đây là tâm tham. Tâm tham này bắt cảnh gì? Cái cảnh mà hồi nãy chúng ta nói, cảnh là một trong ba cái cảnh của cận tử đó. Và nó bám lấy cái cảnh đó. Và cái tham này đó, nó có nghĩa là nó bám vào sự sống. Mà cái điển hình đó, là cái sự sống đó, nó ôm trọn trong một trong ba cảnh đó. Bám chặt trong. Nó bám, cái tâm tham nó bám vào. Mà nó cứ hoạt động như thế. Nó bám lấy cái sự sống. Chính vì vậy mà khi phá thai thì cái tâm mà nó vừa tục sinh đó, nó bám vào sự sống, bám vào sự sống. Mà trong cái đời thường chúng ta nói gì? Chúng ta nói là ai con người hay bất cứ cái chúng sinh nào nữa, nó đều có cái đức hiếu sinh. Là đều nó muốn sống cả, không ai muốn chết cả. Không ai muốn chết cả, đều sống cả. Cho nên khi phá thai

Pháp chúng ta cũng có pháp thiện và pháp bất thiện. Nhưng mà nói vậy thì nó tổng quát, nói một chút xíu cái chi tiết cho mình thấy. Ví dụ như một cái người ta đắc thiện sắc giới đây, ta đắc sơ thiện, thì năm cái chi phần mà nó có trong cái tâm của người đắc sơ thiền đó, mà nó gọi là chi, những cái chi thiền ở trong cái tâm sơ thiền. Thì cái chi thiền đó nó là tầm, tứ, hỷ, lạc, định, năm chi thiền. Làm sao mà năm chi thiền này nó có thể khởi lên trong tâm của mình? Trong khi tầm, tứ, hỷ, lạc, định có thể khởi lên, nhưng tại sao mình không đắc thiện? Vì cái tầm, tứ, hỷ, lạc, định này khi nó khởi lên như vậy đó, nó không có phải là, nó gọi là an trú vững vàng trong cái đề mục, tức là trong một trong 36 đề mục này chúng ta nói nó không phải an trú vững vàng. Tại nó chưa đủ mạnh để nó trở thành chi thiện. Tại sao nó chưa đủ mạnh? Là vì chúng ta coi này, cái hỷ lạc này đó thì chúng ta biết nó thuộc về thiện rồi, cái này nó thuộc về chánh tâm rồi, và tứ cũng vậy. Bây giờ cái chi, nếu mà nó trở thành cái chi thiền thì nó sẽ có cái đối kháng này, tâm đây, tứ đây, hỷ đây, lạc đây, định đây. Cái khi nào mà những cái tham dục của mình á nằm đây, tám cái tâm tham này nó gọi là tham dục đây, khi nào cái tham dục mà nó lắng xuống, nó không có ngoi lên được, nó chưa có mất nha, nó bị lắng xuống không ngoi lên được, thì cái khi đó đó cái định nó có mặt, cái định nó mạnh và nó an trú thì nó mạnh. Bây giờ cái hỷ là khi cái sân mà nó lắng xuống, tức là nó đối kháng được cái này, hỷ nó đối kháng với sân, cái tâm này nè, nó sẽ là hôn thủy. Tứ này đó là nó là cái hoài nghi, cái này nó đối với cái trạo hối, ba cái này nó gọi là năm cái triền cái. Nào bây giờ chúng ta lướt qua về cái triền cái. Bây giờ ba cái quế nhiễm của chúng ta là tham, sân và si. Nhưng mà si á, nó có giai đoạn nó khởi lên khi cái sân nó khởi lên, chúng ta tham khởi lên, chúng ta không giải được, mà nó cứ khởi lên, nó tích lũy và nó mạnh mẽ. Tích lũy đây là nói số lượng, và nó nói đến cường độ của nó. Cái tích lũy này thì nó sẽ mạnh lên và nó trở thành triền cái. Tức là nó cản lại, nó gói lại, nó bọc lại, nó cột lại. Nó làm cho nó tất cả những cái pháp thiện đó nó khó mà khởi lên, và nó khó là phát triển, là bởi vì nó bị ngăn chặn ở đây. Triền cãi nó ngăn chặn. Ví dụ như bây giờ mình nói vậy, một người thích uống rượu, bây giờ người ta biết rượu là hại giới, bởi vì bản thân người ta bị mà, ta bị bệnh, ta biết. Và ta thấy rõ ràng là khi mình uống rượu vậy đó, Có khi mình cũng phải con người biết chứ, biết hết. Nhưng mà khi đó con mắt mình thấy rượu và thấy bạn nhậu, thấy cái mồi có thể nhậu được, thì quý vị thấy là cái tham dục này nó khởi lên. Nó khởi lên. Và bởi vì nó đi vào cái chỗ á, mà nó gọi là nó nghiện ở đây, cho nên nó không thể từ chối được. Không thể từ chối được. Và nó nghĩ rằng thôi chuyện gì thì chút tính sao, chớ bây giờ có mồi đây, có rượu đây, mà có bạn nhậu đây mà không nhậu chắc mình khùng quá, thấy không? Lý lượng vậy. Nên nó chữ như vậy. Thật ra cái pháp thiện nó không thể khởi. Có thể cái lúc đầu khi bạn mời thấy rượu ngon, thấy mồi nhắm ngon, có thể cái lúc đó có suy nghĩ vậy. Thôi ngày hôm nay việc nhiều quá mà nhậu chắc con vợ chửi chết. Cái chuyện này nếu mà mình không làm xong ngày nay có thể thất bại đó. Biết chứ, đây nào nó khởi lên. Nó khởi lên, cái thiện này nó có khởi lên. Nhưng mà cái dục là cái cảm thọ mà hưởng cái hỷ dục trong cái tham dục này nó quá mạnh. Cho nên cái hỷ dục trong tham dục này nó trở thành cái triền khải. Nó thành ra cái tham dục. Nó chặn lại, chặn lại. Nên cái triền cái là nó ngăn chặn, nó cản trở, nó làm cho pháp thiện không thể khởi lên. Và vậy cũng tương tự như vậy, thì chúng ta hiểu cái sân cũng vậy, cái si cũng vậy. Tạm thời chúng ta hiểu vậy, thì chúng ta hiểu cái nguyên tắc của nó là gì. Bây giờ chúng ta xem nè. Cái khi mà đã trở thành triền cái rồi á, mà nơi đây không quá giải được, không quá giải, không sửa đổi được, không giảm bớt được, thì nó trở thành kiết sử. Kiết là nó kết rồi. Nó kết là thành khối, thành cái lực cực kỳ mạnh mẽ. Và sử đây là nó sai khí. Nó sai khí. Giờ chúng ta nhìn đây. Bây giờ mắt thấy cảnh sắc. Cảnh sắc đây là chai rượu. Cảnh sắc đây là mồi ngon. Cảnh sắc đây là bạn nhậu. Bây giờ nó không phải ghi có cái đó. Cái người nữ thấy cái áo đầm đẹp quá, cái bóp đẹp quá, cái đôi giày đẹp quá. Người nam thấy cái xe đẹp quá, cái nhà đẹp quá, cái gì cũng đẹp quá. Nó là bám vào cái tham sắc, nó nằm ở đây. Thì khi mà người ta thấy một cái, đi ra cái chỗ bán mà thấy cái áo này nó đẹp quá mà cái hàng độc, người bán nói rằng cô không mua thì không còn đâu, tại vì có một cái duy nhất rồi thôi, hàng độc mà không có. Thì bây giờ cái lúc đầu đó, khi nó khởi lên cái tham sắc này, nó khởi lên thì cái thiện nó sẽ khởi lên, nó nói rằng quần áo cũng nhiều quá rồi, mua cũng ngại. Nhưng mà cái tham sắc nó lại khởi lên nữa, nó khởi lên nữa. Thì nói nhưng mà hồi đó giờ mình chưa có cái này, mà nếu mà có thì sắp tới mình đi sinh nhật nè, mình dự hội nghị nè, mình đi nước ngoài nè, coi nó mới được. Vì thế nó khởi lên, nó khởi lên. Rồi cuối cùng mình hỏi chứ có tiền để mua không? Thì tiền thì nó không đủ thiệt, nhưng mà cái này mượn được, tại cuối tháng kể mình bớt mấy cái chuyện khác mà trả qua chứ đâu có gì. Đẩy mạnh lên, đẩy mạnh lên. Và cuối cùng nó sẽ nói thế này: không mua mai có tiền ra đi nữa rồi cũng không mua được đâu. Thôi bây giờ mình điện cho cái người bạn mình hỏi ra, bây giờ bạn ơi, tôi thích cái áo này quá mà tôi không đủ tiền, rồi tôi mua xong bạn chuyển khoản cho tôi được không? Bây giờ tôi có cái tiền mặt, tôi mua xong tôi xách cái áo lại, tôi gửi tiền mặt, rồi cuối tháng này chuyển khoản trả được không? Thì nếu cô bạn đó nói được thì là nó tất cả những cái tham dục này, cái tham sắc này nó chặn ở đây, nó thành cái triển cãi và cái chuyện đó. Cho nên tất cả những cái gì mà mình dính vào đó để nó thỏa mãn cái mình tham sắc nè, tham cái mùi một chai nước hoa nè, tham vị cái ăn uống nè, tham cái cảm xúc nè, thấy chưa? Cảm xúc này cực kỳ đa dạng này nè, hoặc một cái gì mà nó gợi lên những cái kỷ niệm khó phai. Rồi bây giờ thấy nó đó, chân đi không đầm, bám chặt vào trong chỗ đó, thì nó khởi lên đấy và nó dừng đấy. Và khi mà nó đạt đến cái mức độ nó gọi là kiết sự đó, thì nó kết lại, thì chúng ta sẽ thấy này, khi mà mới ban đầu á, nó chỉ xuất hiện dưới cái dạng là sắc thân hương khí vị xúc pháp thôi. Nhưng mà khi người ta kết nó lại, nó thành ra cái sự ưa thích rồi, và tăng cái sự ưa thích đó lên. Nhưng có cũng được, không có cũng được, thì nó chỉ khởi lên đây, khởi lên đây, nó đang khởi lên đây thôi. Nhưng mà đến khi thấy rằng là không bỏ được, nó thành triền cãi. Rồi nó sẽ đến cái giai đoạn đó là nó bị cái này chi phối. Bị cái này chi phối. Cái chi phối nó hiện ra dưới dạng vẻ như thế nào? Trời ơi, sao mà sáng nay mình đi làm, mình đi dự tiệc, mình dòm cái bộ đồ từ dưới chân đến đến đầu mất cỡ quá à. Đi hay không đi đây? Hay đi mượn đồ đấy, hay đi thuê đồ đấy? Mình thấy nó hiện ra chưa? Cho đến khi mình quyết định phải đi thuê đồ là nó đã thắng rồi. Nhưng bây giờ nó chưa có chịu thuê đồ đâu, mà nó nói thuê đồ, tôi nhìn đồ thuê rồi tôi biết rồi. Mua đại đi, bữa hôm mình thấy rồi, mua đại đi. Thấy không? Nó mạnh lên là bắt đầu cái này nó chi phối rồi, nó đã thắng rồi, thắng ở chỗ này rồi. Nhưng mà đến cái lúc mà nó thành kiết sử đó, thì nó sẽ nói rằng tôi đã thích cái này, giá nào cũng trả hết. Cho nên quý vị thấy không, có những người họ mê xe, xe gắn máy cũng vậy mà xe hơi cũng vậy. Bây giờ dẫu mình mới mua đây có 2 tháng 3 tháng thôi, mà chấp nhận lỗ phân nửa hay là lỗ 1/3 vẫn bán có cái xe mới. Thì thấy nó chi phối chưa? Bây giờ nó chi phối rồi. Cho nên rượu mỗi ngày không đổ vô không thể được. Thì cô có biết một cái cô đó đó, không có tháng nào lãnh lương ra mà không có bộ đồ mới. Giá nào cũng phải có bộ đồ mới. Cái hôm đó là cổ mới điện cho ông xã cổ. Con thấy anh về lẻ đi. Cái thằng con trai của mình bây giờ nó bệnh sao đó mà em sợ quá trời đất rồi. Một mình em không có xoay sở nổi, anh về đi. Ông nói có cái chuyện gì mà cuốn lên vậy? Em không biết cách giải quyết à? Anh chỉ cho. Em vô cái tủ quần áo em á, em lấy cái bộ nào mà tốt nhất á, em ra đốt em đấy cho nó uống cái nó hết bệnh rồi. Thấy chưa? Tức là cái người này á, nó bị cái tham sắc á, nó trở thành kiết sử. Thấy không? Để cho cái người chồng á, nó bị một cái ấn tượng đó là nó khó chịu cực kỳ. Cho nên khi cái chuyện gì xảy ra đó, tại sao cái chuyện nuôi con, cái chuyện săn sóc con á, thì không hề học hỏi để biết. Mà cái chuyện tháng nào cũng mua bộ đồ đó, là cái chuyện đó là sao biết giỏi vậy? Cho nên giờ giải quyết đi, con bệnh đựng kêu mất công nó đi vô lấy đồ đốt ra cho nó uống rồi nó hết. Thấy cái kiết sử chưa? Nó sẽ làm cho những cái chúng sinh mà bị những cái căn này nè, mà nó chi phối rồi đó, trở thành nô lệ. Cho nên chúng ta sẽ nô lệ cho căn, và nó sẽ quấn xiết lên, và nó sẽ điều khiển. Nó là kiết sử. Cho nên khi chúng ta đắc thiền đó, là những cái triền cãi này nè, nó phải lui sụp xuống, nó phải lắng xuống, thì nó mới đắc thiền. Còn khi mà cái người mà đắc đạo quả để mà thành Phật đó, thì nó những cái kiết sử này á, nó cũng phải lùi sụp xuống, rồi nó mới đắc từng tầng, cho đến khi tới cái tầng cuối cùng là cái tầng đạo quả đó, thì coi như cái này nó bị diệt luôn. Ví dụ như bây giờ người ta nhập vào dòng thánh, dòng thánh tức là cái tầng thánh thứ nhất á, thì nó có ba cái kiết sử, 2, 3, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, ba cái này. Thì cái người này đắc vào cái dòng thánh thứ nhất, đắc đạo xong đắc quả ngay. Tới cái dòng thánh thứ hai thì nó thêm hai cái kiết sử nữa, là kiết sử 4 và kiết sử 5. Nó là tham, nó là sân. Thì ấy, những cái này mà nó tụt xuống đó thì nó đắc tầng thánh thứ hai, đắc đạo và đắc quả. Tới cái tầng thánh thứ ba thì cái này nè, cái tham, cái sân mà nó đắc cái tầng thánh thứ hai đó, thì cái tham sân này nó có cái phần thô. Và nó đắc tầng thánh thứ ba thì cái này nó đi vào cái phi tế. Vi tế chứ không phải là vi tế 100% đây. Vi tế tức là những cái nó đi sâu vào trong nữa, nhưng nó vẫn chưa dứt hẳn đâu. Rồi bây giờ tới cái tầng thánh thứ tư, tầng thánh thứ tư đắc đạo và đắc quả đây đó, thì nó sẽ còn 5 cái kiết sử nữa. Sáu, bảy, tám, chín, mười. Thì nó sẽ có sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Năm cái cuối này nè mới đắc đạo quả mà coi như là tầng thánh để cho thành vị Phật đó, A-ra-hàng. Là năm cái kiết sử. Thì bây giờ mình nói mình, chúng ta còn là cái người phàm phu, thì trong tâm chúng ta có thiện và bất thiện. Có khi thiện lên cao, bất thiện xuống thấp. Có khi thiện, bất thiện lên cao, thiện xuống thấp. Thì chúng ta là người phàm phu. Khi chúng ta muốn đi vào cái thế giới của cái bậc đắc thiền định, thì những cái triền cái này nó phải lùi sụp xuống thì nó mới đắc được. Chúng ta thấy được năm cái này nó gọi là năm chi thiền mà nó có mặt. Khi chúng ta hành trì cái thiền định đó, mà năm cái này á, năm cái chi thiền này nó có mặt, là khi những cái triền cái này á, nó đi xuống với cái bậc mà thấp nhất rồi, thì cái này nó mới thành chi thiền. Còn chúng ta thấy là tầm tứ hỷ lạc định, chúng ta coi cái định mà nó yếu nhất mà ai cũng có đó, là chúng ta tập trung chú ý vào cái gì đó và chúng ta tập trung được. Có người tập trung ngắn, có người tập trung dài. Cái người mà học giỏi, làm việc giỏi thì khả năng tập trung chú ý càng đi sâu vào được, thì nó là một cái dạng của cái định nhẹ đấy, chúng ta coi hết. Nhưng chúng ta không đắc sơ thiền vì vậy chúng ta không đẩy được những cái triền cái. Vì khi tất cả những cái quế nhiễm chúng ta khởi lên, có cái chúng ta quá giải được, có cái chúng ta không quá giải được, có cái chúng ta ém xuống, chúng ta nuôi nó lại. Giống như mình bỏ trong thùng rác, đậy cái nắp lại thôi, nhưng mà nó vẫn rác, nó vẫn bốc cái mùi hơi lên. Thì ta đó, ba cái cấp độ trong cái đời sống chúng ta. Và tất cả chúng ta đây đều có triền cái, đều có kiết sử, mạnh yếu khác nhau thôi. Và mỗi thời, mỗi lúc khi nó xuất hiện thì cái dáng vẻ của nó ra sao nơi mỗi người khác nhau. Là vì sao vậy? Là vì cái nghiệp do mình tạo ra, nó là biệt nghiệp, thành ra cái chất lượng, cái sắc màu của cái triền cái và cái kiết sử nó mỗi người khác nhau. Nhưng mà những cái này nó hiện diện, cái tên gọi nó giống nhau hết, bản chất nó giống nhau hết, nhưng mà hình tướng của nó có thể khác nhau. Cũng như cái dữ dằn, người ta có thể vẽ ra dưới hình dạng một con cọp. Là cái mà con người mà độc ác thâm hiểm, người ta có thể diễn ra dưới dạng một cái con rắn. Nhưng mà cái độc ác này người ta cũng có thể là cho đao kiếm là một ác quỷ cũng được. Thấy không? Cho nên nó đủ kiểu đủ cách để nó hiện ra hết. Cái khác nhau trong cái biệt nghiệp của mỗi người là cái tướng trạng nó hiện ra khác nhau. Cái thứ hai đó, cái bản thể của nó mạnh yếu khác nhau. Cái độ tích lũy của nó và cái cường độ của nó khác nhau. Thì khác thôi rồi. Còn tất cả những tên gọi đây đều giống nhau. Như vậy khi chúng ta chưa đắc thiền định, chúng ta chưa có đi vào cái dòng thánh được, thì tất cả chúng ta đều có những cái quế nhiễm là tham sân si, đều có những cái triền cái trong tâm và đều có kiết sử. Chúng ta hiểu như vậy để khi mà những người mà họ bị cái tham dục và cái sân hận nó nổi lên quá cao đó, mà để họ tạo những cái nghiệp xấu đó, thì chúng ta cũng không có nên mà chỉ trích nó quá nặng nề. Mà chúng ta nên hiểu rằng nếu như mình không có biết hóa giải nó, không biết kiềm chế nó, thì cái chuyện này xảy ra có khi á, mình không biết nó sẽ tới đâu. Có khi nó không ngừng vậy. Vì thấy cái tham dục này, ba cô con gái đòi chia đất. Khi cái người mẹ không có đáp ứng đúng cái yêu cầu của những người này, thì vì thấy lửa nó nổi lên chưa? Đổ xăng ra châm lửa. Bốn mẹ con đều bị phỏng. Người mẹ bây giờ nằm trong tình trạng nặng nề, nhưng người con gái cả chết rồi. Còn để hai cô này nữa, nếu mà chữa lành được thì phải đối diện với tòa án. Nhưng mà cái khủng nhất, người ta đối diện với lương tâm, người ta đối diện với nhân quả. Những cái này là những cái ấn tượng không có thể phai được. Và nếu như cái giờ cuối cuộc đời mà ta thấy ta đang đốt lửa để mà thiêu rụi cái người mẹ của mình, thấy cái canh xăng, thấy cái hột quẹt nó bật lên, thì sẽ ra sao? Nói đi. Đó là chúng ta đang đối mặt với cái nhân quả mà mình đã tạo ra. Nó kinh khủng lắm, cho nên phải nhớ rằng là chúng ta còn đầy đủ hơn. Những quế nhiễm này chúng ta còn đầy đủ. Nếu chúng ta có cái phước báo, chúng ta học được cái giáo pháp, và nếu chúng ta đó rèn luyện được, là hãy soi sáng mình, hãy xem xét mình, hãy quan sát mình, để biết trong cái giờ phút này đó, cái tâm trạng của mình đó, nó khởi lên đó, là cái tâm trạng của thiện hay bất thiện phải. Còn nếu chúng ta không hiểu, bó tay, chúng ta sẽ chịu sự chi phối của tham sân si, chịu sự chi phối của triền cái, và chúng ta sẽ chịu chi phối của kiết sử. Rồi bây giờ sư cô nói chuyện thực tế cho quý vị nghe nhé. Bây giờ sư cô nói lớp gì diệu pháp, mấy ai ngồi được lâu? Và khi mình ra đi á, là tại sao mà ra đi? Vì tự mình thấy không thích ứng nữa ra đi. Chỉ cái vậy thôi. Mà khi mình không thích ứng á, thì mình thấy cái gì nó đang khởi lên thì mình biết. Bởi vì đây là một cái tạng, nó gọi là tạng epidermis, là cái tạng mà cái khi mà Đức Phật hoàn thành cái bộ cuối cùng của cái tạng đó, là cái bộ vị trí đó, thì cái hào quang của Đức Phật đó rực rỡ hơn bao giờ hết. Và chúng ta có thể sang Bó Trần Gây Gia đó, cái chỗ mà có cái đại tháp mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề thành tựu đó, thì chúng ta sẽ thấy có một cái tháp. Cái bảo tháp này á, là để mà xác định cái vị trí của cái bậc chánh đẳng chánh giác khi đứng đó, để mà trong tâm mình đó là hoàn thành cái bộ vị trí này đó, là cái hào quang nó đã rực rỡ, sao không? Thành ra cái sự rực rỡ đó mà nó không thu hút mình được thì chúng ta hiểu cái gì cản trở rồi đấy. Cho nên sư cô vẫn thường nói một cái câu nói mà ai cũng hiểu mà không có ai dễ tin được đó. Sư cô nói chưa chắc là cái người giảng như dự pháp có phước để mà giảng đầy đủ, mà người nghe cũng chưa chắc có cái phước để học đầy đủ. Vì sao vậy? Vì những quế nhiễm chúng ta còn đây, cho nên nó sẽ là cái lực cản trở. Nhưng mà chính trong mình, chính nơi nó làm nên một cái lực cản trở. Bởi vậy sư cô nói thêm này chút cho vui thôi. Cái lớp vì dự pháp của sư cô đó không có trưởng lớp, không có phân nhóm, không có gì cả, cũng không ghi danh bất cứ ai, không có danh sách tên của ai hết. Và tất cả những ai muốn đến học thì đến, muốn nghỉ thì nghỉ thoải mái. Đây nó không phải là một cái tập thể có tổ chức và có phân định ngôi thứ, hoàn toàn không có. Vì nếu nó có cái đó thì cái lực này, cái lực của vi diệu pháp này nó phá vỡ hết. Cho nên chỉ còn lại những tế bào, là những cá thể, tự mình quyết định đến hay đi. Và không cần ai biết đến mình, mà mình cũng không cần biết đến ai, mình chỉ biết giáo Phật. Còn nếu không chúng ta thôi. Như vậy thì hôm nay là chúng ta cũng đã nắm được cái vấn đề là cái đời sống mà chúng ta tu tập ấy, thì sư cô nói thêm một chút xíu này nữa. Thì đó, cái này nè, để mà chúng ta có thể đó là trước tiên là chúng ta hòa giải trong lòng mình, và sau nữa để hóa giải trong cái phần sinh khởi này đó, thì chúng ta sử dụng giới. Và để giải quyết cái triền cãi này thì chúng ta thấy là giải quyết bình định. Và để giải quyết cái kiết sử này thì chúng ta giải quyết bằng tuệ. Và tệ thì chúng ta sẽ dùng cái thiền tứ niệm xứ này. Ở đây là thiền định thì chúng ta dùng 36 đề mục. Còn đây giới thì chúng ta chỉ cần 5 giới cũng đã đủ rồi. 5 giới nhưng mà nó đi từ cái thô đến cái tế. Vậy chúng ta giữ giới thô và chúng ta giữ giới tế được không? Nếu mình nói được thì cái căn bản này trước tiên có thể là hòa giải trong lòng mình và hòa giải. Rồi bước thứ hai, chúng ta an trú trong một cái đề mục, trong một trong 36 đề mục. Và bước thứ ba thì chúng ta sẽ hành thiền tứ niệm xứ. Đó là con đường như thế. Và lần sau thì sư cô sẽ giới thiệu cái lộ trình tâm của cái người đó mà thắng được cái triền cái này, tức là cái người đắc định. Và cái lộ trình tâm của một cái bậc hành giả mà người ta đã sử dụng cái tứ niệm xứ này nè, để mà coi như là làm cho những cái kiết sử này đó nó phải biến mất trong cuộc đời người ta. Chúng ta thấy không, cái triền cái này nhờ định, và cái kiết sử này đó nhờ tuệ. Không, mà cái căn bản nó từ giới nè, từ định là từ tuệ. Mà nếu mình nhìn cái tâm của mình á, mình coi giới không ra gì cả, coi như là cái điều đó là của cái sách vở nói cái chuyện khó khăn, của cái người nói khó tính, cứng nhắc, không biết đời sống là gì cả, thì chúng ta hãy coi chừng mình. Còn nếu chúng ta cảm ơn giới, cảm ơn là chúng ta đã hiểu được nhân quả qua giới, cảm ơn là chúng ta đã biết những cái quy luật về tâm linh qua giới, để chúng ta bớt cái sự lệch lạc của mình. bớt cái sự sai trái của mình, bớt cái sự quá đáng của mình. Thì từ cái chỗ đó đó, chúng ta mới phát triển được tới đây. Và chúng ta mới phát triển được cái đỉnh cao của nó. Thì giới định tuệ này, nhiều lần sư cô nói rằng, trong tâm một cái vị Phật có đầy đủ giới định tuệ, và các chi phần trong bát thánh đạo này đều rực rỡ hết. Còn chúng ta, cái người phàm phu ở cõi dục này, chúng ta cũng có giới, cũng có định, cũng có tuệ, nhưng mà yếu, không đều các chi. Cái thứ hai nữa là khi có khi không, khi về khi khác, khi phạm khi giữ được, nó còn trong cái trạng thái mà nó coi như nó không có mạnh mẽ, nó không có rõ ràng. Chứ còn giới định tuệ chúng ta có hết. Nếu chúng ta không có đó thì chúng ta sẽ khóc suốt cái cuộc đời chúng ta có chết. Và nếu chúng ta không có, chúng ta đã không được làm người đâu. Mà khi chúng ta đã làm người rồi đó, thì chúng ta biết là con đường giới định tuệ là cái con đường quen thuộc của chúng ta. Chỉ vì ngày hôm nay đó, một cái chi phần nào á, nó giống như là thay vì ta bàn tay 5 ngón, mình tới 7 ngón, nó mọc 7 ra như vậy, mà mình lại lấy hãnh diện rồi vì mình có tới 7 ngón tay đó. Thì cái chừng đó mình mới biết là cái con đường giới mình phá đấy. Cho nên không nói tới định tuệ. Nguyện cầu ân tâm bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều có thể làm cho cái phần giới định tuệ của mình mỗi một ngày được mạnh mẽ hơn lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên để hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng pháp thí, chư thiên trong tịnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề hoặc trú sư đó đây, được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xá này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín tử trong làng châu quận, cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh, thấy đều được an lạc. Thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hoa sinh trùng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát. Nguyện hết thảy chúng sanh tiêu tan mọi khổ não, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp và bình an, đều thành tụ viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo thuyết. Hồi hướng phước đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Nguyện do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành